Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1212, ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu. Góc truyện audio.com, đầu chọc đại hồng bào chết rất triệt để, thần hình câu diệt liền siêu độ đều bớt đi, nhìn tình hình này, coi như đầu chọc đại hồng bào khi còn sống có lưu phục sinh thủ đoạn, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu hy vọng phục sinh. Tống Thư Hàng ngầm thở dài. Liền xem như cửu phẩm kiếp tiên, nói chết thì chết. Như Bắc Phương Đại Đế nói, tiếp đó sẽ là một cái chưa từng có đại thời đại, nhưng cũng là một cái nguy hiểm nhất thời đại. Tiếp đó, Tống Thư Hàng một lần nữa ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời tấm chắn hình dáng thiên kiếp tổ hợp pháp khí, lá gan bộ trướng đau lợi hại hơn. Chẳng lẽ hắn còn phải lại xem xét một lần, mặc dù bây giờ là chất lỏng trạng thái, nhưng sử dụng bí pháp lúc vẫn là rất đau. Mà lại, tinh thần của hắn phương diện truyền đến từng đợt nhói nhói cảm giác. Đây là vừa rồi ngoài ý muốn xem xét cửu phẩm kiếp tiên đại giới. Quả nhiên, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, trực tiếp xem xét cửu phẩm kiếp tiên quá miễn cưỡng. Lấy hắn hiện tại trạng thái tinh thần, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào lại thi triển xem xét bí pháp. Đúng rồi, Xích Tiêu kiếm tiền bối, ngươi đối nhóm này hợp pháp khí tấm chắn có giải sao? Tống Thư Hàng truyền âm hỏi. Xích Tiêu kiếm, ta đối viễn cổ thiên đình thời đại lịch sử giải không nhiều, ta ngưng tụ xong cả kiếm linh lúc là tại viễn cổ thiên đình thời đại về sau. Tống Thư Hàng lại đem ý thức đi vào đến hải tâm thế giới, nơi đó có một đầu thiên đình thời đại đại hải quy, có lẽ quy tiền bối biết một chút tình báo. Khi hắn ý thức chìm vào đông chi điện lúc phát hiện quy tiền bối chính bày ra. Ngồi xếp bằng, tư thế, ở vào luyện chế, băng phách đan, khẩn yếu quan đầu, nhìn nó trạng thái, không tiện quấy dày. Tống Thư Hàng ý thức rời khỏi hạch tâm thế giới. Lúc này, Xích Tiêu kiếm đối với hắn nói. Đúng rồi, Tống Thư Hàng. Ngươi thấy những cái kia trong suốt bụi sao sao? Đi đưa chúng nó thu tập thử một chút. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn lại, Xích Tiêu kiếm nói là cửu phẩm đầu chọc đại hồng bào bị chôn vùi phía sau lưu lại bụi sao. Những này bụi sao là bảo vật? Tống Thư Hàng hỏi, Xích Tiêu kiếm, cửu phẩm kiếp tiên chôn vùi sau vật lưu lại thu tập chuẩn không sai. Bất quá cẩn thận một chút, không cần trực tiếp đụng chạm lấy bọn chúng. Có hộp ngọc loại hình đồ vật không, đưa chúng nó chứa vào trong đó. Tống Thư Hàng, tốt, ta đi thử xem. Lại nói, hiện tại là Diệp Tư độ kiếp thời gian, hắn chạy tới thu thập bảo bối thật sự không có vấn đề. Diệp Tư hướng hắn khua tay nói, chính ta sẽ cẩn thận chú ý thiên kiếp tấm chắn tựa hồ còn không có phản ứng. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, từ không gian pháp khí bên trong lấy ra một cái dương, đây là lần trước bạch tiền bối trang. Đao ý thông huyền thảo, cái dương, bên trong đao ý thông huyền thảo đều bị hắn chuyển di đi ra. Dưới sự chỉ huy của Xích Tiêu kiếm, hắn thận trọng đem tất cả bụi sao chứa vào trong đó. Tiếp đó, chúng ta còn muốn cùng cái này tấm chắn thiên kiếp rằng co sao? Diệp Tư hỏi, ta cảm giác nếu như chúng ta lại rằng co xuống dưới, chỉ sợ đến năm tới thiên kiếp cũng sẽ không có biến hóa. Tống Thư Hàng gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Nếu như có thể mà nói, để hắn xem xét một phát thiên kiếp lại dựa theo giám định kết quả hành động là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ trạng thái tinh thần của hắn không thích hợp lại thi triển xem xét bí pháp. Chúng ta không phải bí đao thánh quân, cường công đi. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng đảo, hắn có, bình thiên quan, lá bài tẩy này nơi tay, cường công thất bại cũng có lực lượng. Thì thật nếu như có thể đem cái này thiên kiếp phong ấn lời nói liền thoải mái, ta rất muốn nghiên cứu một chút cái thiên kiếp này tổ hợp pháp khí. Tống Thư Hàng lại nói, đáng tiếc hắn hiện tại điện thoại mới còn không có đi qua ma đổi, tại trong vũ trụ liền không có tín hiệu, không cách nào liên hệ bạch tiền bối. Bằng không mà nói, hiện tại hắn nhất định phải đem bạch tiền bối triệu hoán tới, phong ấn cái thiên kiếp này cụ hiện hóa 33 tổ hợp pháp khí, mang về hảo hảo nghiên cứu. Vậy nếu không muốn mời các chủ xuất thủ, phong ấn hắn. Diệp Tư đảo, Tống Thư Hàng lắc đầu, sợ các chủ nếu là nhúng tay thiên kiếp rất có thể sẽ biến dị biến cửu phẩm cấp bậc. Nỗ lực cùng thu nhập không thành có quan hệ trực tiếp hội lỗ vốn. Hi hi, vậy ta xuất thủ, Diệp Tư nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nàng lật qua lật lại bản thân bản mệnh kim thư. Sau một khắc bản mệnh kim thư bên trong có một đầu cường hoành thủy long ngưng tụ trùng thiên mà lên. Đồng thời, Diệp Tư huy động hàn ngoạt kiếm, phối hợp với thủy long chém ra một kiếm. Kiếm khí dung hợp thủy long, vọt tới thiên kiếp tấm chắn. Oanh, tiếng nổ mạnh to lớn quanh quẩn, hơi nước bao phủ thiên kiếp tấm chắn phạm vi. Một lát sau, hơi nước tiêu tán, thiên kiếp tấm chắn không chút nào không tổn hao gì. Không phải đâu, Diệp Tư nháy nháy mắt, vừa rồi nàng một kiếm này là tổ hợp bí kỹ, có được đến gần vô hạn lục phẩm cấp bậc uy lực. Cái thiên kiếp này tấm chắn cứng rắn quá mức. cùng đi, Tống Thư Hàng đạo, hắn toàn lực vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, đem tiên thiên chân nguyên rót vào vô hình đao cổ, đao ý vận chuyển tăng thêm. Thánh ấn, gia trì, tiếp đó Tống Thư Hàng bấm một cái pháp ấn, vô hình đao cổ trùng thiên mà lên, hóa thành một bôi nguyệt quang, chém về phía thiên kiếp tấm chắn. Tô Thị A Thất truyền thụ cho ngự đao công kích chi thuật ngự đao. Nguyệt quang, đây là Tống Thư Hàng nắm giữ mạnh nhất công kích từ xa thủ đoạn. Phần thiên hỏa diễm đao mặc dù tiềm lực càng lớn, hơn nhưng nếu không dựa vào. Xích tiêu kiếm Tống Thư Hàng không phát huy ra phần thiên hỏa diễm đao chân chính uy lực. Diệp Tư đồng dạng tế lên hàn ngoạt kiếm, nàng bản mệnh kim thư lật ra một trang mới, vì hàn ngoạt kiếm tăng thêm các loại phép thuật phụ trợ tăng cường uy lực của nó. Sau đó, nàng sử dụng bích thủy các ngự kiếm chi pháp đem hàn ngoạt kiếm chém về phía thiên kiếp tấm chắn. Hàn ngoạt kiếm đi sau lại tới trước so vô hình đao cổ trước một bước chém lên thiên kiếp tấm chắn, vô hình đao cổ ngay sau đó đuổi theo. Một đao một kiếm phối hợp, oanh, thiên kiếp trên tấm chắn truyền ra to lớn chấn động tiếng. Hàn ngoạt kiếm cùng vô hình đao cổ đều bị đẩy lui trở về thiên kiếp tấm chắn lại lông tóc không tổn hao gì. Tống Thư Hàng, cái đồ chơi này cứng rắn có chút quá mức, nếu như mình phòng ngự mạnh người khác không đánh nổi bản thân lúc cảm giác sẽ rất thoải mái. Nhưng nếu như là người khác phòng ngự siêu cường, bản thân không đánh nổi người khác lúc liền sẽ có loại muốn tất đồ vật xúc động. Diệp Tư thu hồi hàn ngoạt kiếm, vô hình đao cổ cũng trở về đến Tống Thư Hàng bên người. Ta thử một chút một cái thiên khốc bảo điển nguyên bộ bí pháp. Diệp Tư đạo, Tống Thư Hàng, có hậu di chứng sao? Góc chuyện audio.com, có một chút thi pháp qua đi sẽ có một đoạn thời gian rất dài suy yếu kỳ. Bạo phát trạng thái dưới ta có thể có được lục phẩm trình độ lực công kích có lẽ có thể đánh nổ cái thiên kiếp này tấm chắn. Diệp Tư đạo, Tống Thư Hàng, tốt ta hộ pháp cho ngươi. Diệp Tư hít sâu một hơi thiên khốc bảo điển yên lặng vận chuyển. Trên người nàng khí thế biến càng ngày càng mạnh, thủ ở sau lưng nàng công đức xà mỹ nhân con ngươi sáng lên, nàng duy trì không nhúc nhích trạng thái chăm chú nhìn Diệp Tư biến hóa. Mười hơi tả hữu, Diệp Tư mở to mắt nhếch miệng lên. Nàng đầu tiên là đưa tay hướng trên đầu của mình đẩy, nhưng là trên đầu nàng trống rỗng. Diệp Tư lộ vẻ có chút không thích ứng dáng vẻ cuối cùng chỉ có thể hất đầu thật dài bím tóc bị quăng đến sau lưng. Bí pháp hoàn thành, Tống Thư Hàng hỏi, đương nhiên là thất bại. Diệp Tư trả lời, mặc dù vẫn là Diệp Tư thanh âm, nhưng giọng nói chuyện biến rất cổ quái, đây không phải Diệp Tư phương thức nói chuyện. Tống Thư Hàng thần sắc cứng lại tiếp cận Diệp Tư. Đừng nghiêm túc như vậy, con mắt hội cảm thấy chát. Diệp Tư nói, đem hai tay ngón trỏ, ngón cái tương để bày toa thuốc khung hình. Đến cười một cái, nàng tới gần Tống Thư Hàng, đem ngón tay khung vuông nhắm ngay hai người. Tống Thư Hàng, cát, lúc này, công đức xà mỹ nhân cưỡng ép xâm nhập giữa hai người, đoạt màn ảnh. Cứ như vậy, Tống Thư Hàng cùng Diệp Tư cùng xà mỹ nhân ba cái dính chặt vào nhau hình ảnh, bị thác ấn xuống đến, xuất hiện tại Diệp Tư ngón tay khung vuông bên trong. Tham sống sống yêu tự chụp. Đập xong cùng Tống Thư Hàng chụp ảnh chung phía sau Diệp Tư lại đưa tay chỉ khung vuông nhắm ngay trên trời. Thiên kiếp tổ hợp pháp khí, vỗ một chương. Sau đó nàng lại xoay người lại, đối công đức xà mỹ nhân vỗ một chương. Đập xong, Diệp Tư hai tay vỗ tay, ba tấm cùng loại. Ảnh chụp, đồ vật từ bàn tay nàng tâm rơi ra. Cho cái này một phần cho ngươi, hảo hảo cất giữ lấy. Đây chính là dấu vết tháng năm đây. Diệp Tư đem, ảnh chụp, giao cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, tiếp đó, Diệp Tư nắm lên, thánh nhân kinh văn, đối phó thiên kiếp tấm chắn loại vật này, biện pháp tốt nhất đương nhiên là khiêu khích hắn, để nó hủy bỏ phòng ngự trạng thái. Dứt lời, nàng dùng sức đem thánh nhân kinh văn, đánh tới hướng thiên kiếp tấm chắn. Tống Thư Hàng trừng to mắt, ba thánh nhân kinh văn, nện ở thiên kiếp trên tấm chắn, nho ra đặc hữu. Hạo nhiên chính khí, bạo phát, thiên kiếp tấm chắn kịch liệt lóe lên, hình thái đều có chút không ổn định, thánh nhân kinh văn, rơi xuống, trở xuống đến Tống Thư Hàng trong tay. Trên bầu trời, thiên kiếp tấm chắn bắt đầu biến hóa hình thái, cũng không biết lại hội biến ra cái gì bộ dáng. Tựu là lúc này, Diệp Thư cười đắc ý, nàng lật ra bản mệnh kim thư, lật đến một cái trống không giao diện. Diệp Thư bản mệnh kim thư thượng còn dự giữ lại rất nhiều tờ giấy trắng, là vì về sau tấn cấp lúc gia tăng cường lực pháp thuật mà dự lưu. Này lúc nàng đưa tay ở trên không bạch giao diện thượng khẽ vỗ, một cái phức tạp trận pháp thành hình. Đi, Diệp Thư khẽ quát một tiếng, trên trăm đầu các loại màu sắc xiềng xích từ trong trận pháp thoát ra cuốn lên đang biến hình thiên kiếp tấm chắn. Trong nháy mắt thiên kiếp tấm chắn bị trói thành tông tử. Diệp Thư lại đưa tay tại bản mệnh kim thư thượng đập động. Xiềng xích thu về quả thực là đem thiên kiếp tấm chắn kéo trở về kéo vào đến bản mệnh kim thư bên trong. Góc truyện audio.com 333, bản mệnh Kim Thư liên tục chấn động. Một lát sau, Kim Thư giao diện khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là trên đó nhiều một chương đồ án, một cái bị trên trăm đầu xiềng xích buộc khối Rubik. Hình tượng này luôn cảm giác tốt nhìn quen mắt, tựa hồ tại nơi nào thấy qua. Giải quyết, Diệp Tư phủi tay, Tống Thư Hàng nhìn qua nàng. Trình, suỵt, Diệp Tư vươn tay đặt tại trên môi hắn. Cái tên này, hiện tại đừng đề cập lên, sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên là nàng, giao chỉ nữ đế Trình Lâm. Trên lý luận, Diệp Tư, mẫu thân, luôn luôn hành tung thần bí nàng, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là cố ý đến xem Diệp Tư độ kiếp, mặt khác đem chính mình kéo tới, có thể hay không chính là nàng. Đúng rồi, có một vị để cho ta mang cho ngươi một câu. Hắn nói, nếu như gặp gỡ ngươi, liền để ta cho ngươi biết, hắn đã tỉnh, có rảnh ngươi liền đến xem hắn. Đừng một mực đang bên ngoài lãng, cô nương tốt là muốn kịp thời về nhà. Tống Thư Hàng nhớ tới, Ban Văn Long hai, Phó Thác Đạo, Diệp Tư hì hì cười một tiếng, nói, ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu. Tống Thư Hàng, nhân, cách chương.